นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาพุทธังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาธัมมังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาสังฆังโปเจมิกองได้มัดลองทันกินลำแลดึกเทศตรงงานระบบอึ้งกุ้งก้าวเถื่อนดึกจังหวะจันเบียงตรีdo ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân tam bảo hỗ trợ hành giả được sự an vui tin tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay sư xin giải thích về Bodhipakkhaya Dhamma. Dhamma là pháp. Bodhipakkhaya là sự giác ngộ, chi pháp của sự giác ngộ. Trong chi pháp của sự giác ngộ có bảy phần. Khi hành giả hành và các pháp này tuy rằng 37 phẩm, nghĩa là chi pháp tụ hợp lại qua giác ngộ, và 37 phẩm này phải tụ hợp lại thì mới giác ngộ. Đó gọi là 37 phẩm trợ đạo. Với hành giả ngồi thiền, hành giả không có học, không có học giáo lý, chỉ ngồi tu. Bây giờ tới giai đoạn tu tâm, ý nói là không suy nghĩ gì hết, làm sao giác ngộ? Đây là pháp mà Đức Thế Tôn ngài đã thuyết ra qua sự giác ngộ của ngài. Do tuệ minh sát đầy đủ thì giác ngộ. Mà nói về cái chia của pháp, giải thích hoặc là thuyết giảng theo pháp học thì nó có thứ tự để cho quý vị lãnh hội về phần lý thuyết xuyên qua sự thực tập của bản thân mình. Mà người Phật tử có niềm tin với sự giác ngộ. Trong 37 phẩm thì chia ra làm 7 nhóm. Nhóm thứ nhất gọi là tứ niệm xứ, thứ nhì gọi là tứ chân cần, thứ ba là tứ như ý túc, thứ tư gọi là ngũ căn, thứ năm gọi là ngũ lực, thứ sáu gọi là thất giác chi, và thứ bảy là bát chánh đạo. Tới 37 phẩm mà do tuệ quán ngàn dài giác ngộ. Bây giờ giải thích theo chê của pháp là tứ niệm xứ hay là bốn niệm xứ. Niệm xứ, xứ là chỗ niệm, là trí nhớ. Hành giả lại đây chỉ học một cái chữ trong một trường đại học mà trở lại chỉ bắt hướng dẫn của vị, khuyến khích của vị chỉ học một chữ niệm. Như vậy, cái trí tuệ của đời, trí tuệ của đạo khác hẳn. trí tuệ của đời xuyên qua quan huệ và tư huệ học và suy nghĩ. Ra lại trí tuệ đạo đã học rồi, đã suy nghĩ rồi mà không đi tới đâu. Thì chỗ này mà Đức Phật dạy cho mình thiếu gì? Thiếu một cái chữ ở trong bát chánh đạo gọi là chánh niệm. Hôm qua sư giải thích chánh niệm giống như chìa khóa. Rồi tiếng Anh ta dùng là main key. Trong hotel nó có nhiều phòng, mà phòng này ở đi mở phòng kia không được, mà người làm việc trong đó chỉ một chìa khóa thôi, nó mở hết các phòng. Vậy thầy chánh niệm làm việc như vậy. Thì chánh niệm chúng ta tìm thấy ở trong tứ niệm xứ. Niệm, một cái học một cái chữ niệm, mà chỗ cái thiết lập của nó có bông tròn. Thì tiếng Pali gọi là Kaya Kaya Nupasi Verati Atapi Sampachano Satima Veniyaloke Apichato Minasam. Quý thì khô sống hay là an trú trong hiện tại và hết lòng tin cần với bản thân mình, nỗ lực và ghi nhận niệm có sự tỉnh giác. Rồi ba pháp này nè phát sanh rồi để diệt trừ khổ đau khổ u ở trong cuộc đời của chúng ta. Hệ Đức Phật dạy chúng ta sống, đời sống chúng ta sống, mà Đức Phật dạy khác hơn người đời. Gọi là chúng ta sống, Đức Phật dạy, chúng ta sống hàng ngày. Đã sống vậy đó, là hàng ngày, là sống. Sự sống là vậy. Ý nói là sống có chánh niệm, thêm anh. Trong cuộc đời chúng ta chỉ có một chánh niệm thôi và ghi nhận bốn chỗ, bốn xứ. Thân, ai có thân, chúng ta có thân. Một ngày tới tối chúng ta nhớ tới thân chúng ta được mấy lần không? Đó. Chúng ta nhớ thân, có nhớ thân trong quá khứ đã qua rồi buồn, và nhớ thân trong tương lai không được lo. Cái này là cái mà chúng ta ở trong vòng luân hồi. Sanh già đau chết, sanh già rồi chết, sanh già rồi vai, sợ. Sợ không sợ? Phương pháp nào để giải thoát những cái sự thật đó? Nó có thật. Vậy đó. Thì Đức Phật dạy đó, thân. Vậy chúng ta có thân, chúng ta phải biết. Đúng vậy. Biết. Rồi biết bằng cách nào? Niệm xứ. Còn niệm chúng ta thấy cái gì ở trong thân đây? Có hai pháp đối tượng của niệm xứ. Tuệ quán. Tiếng Pali gọi là Namarupa, danh sắc. Ở tiếng Việt mình dịch là thân tâm. Đây là đối tượng của thiền. Ai có thân tâm? Cây không có tâm. Chúng ta có tâm, chúng sanh có sự sống có tâm, gọi là chúng sanh có sự sống, gọi là chúng sanh. Thì trong con người ở trong cõi này này vậy, hai cái thời thân tâm mà chúng ta không biết, không thấy được hồi nào tới giờ vì không có người chỉ. Hôm nay chúng ta hiềm phúc gặp một vị giác ngộ chỉ rõ phương pháp để chúng ta giác ngộ, chúng ta chỉ nỗ lực và tu niệm. Như thế nào gọi là niệm thân? Đây là gọi là thân. Và trong cái này có cái gì? Hồi sáng sẽ đi bác sĩ từ emergency đi tới đo huyết áp, gió, rồi đi đứng trên cân, độ nặng bao nhiêu, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu. Đó là muốn biết thân. Trong thân có gì? Đó biết đó. Đó là gì? Gió. Rồi cân để biết cái gì? Đất dưới nước. Đó vậy đó thôi. Rồi bắt đầu nó tìm bệnh. Rồi sao sẽ cho nó cân nữa. Và nó sẽ coi cái mạch nó khác hồi trước như thế nào. Đó là trị bệnh tật, bệnh thân á. Vậy chúng ta còn một cái trị bệnh thâm, thật là chưa có đại học. Và có psychology một phần thôi, chứ không phải là hoàn toàn giống một vị giác ngộ như Đức Phật. Đây chúng ta học Phật đó, gọi là quán thân đó. Thầy trong thân, nếu mà khoa học nó nói trong này biết có nặng cái nhẹ, có chùa chiên bằng, thầy Đức Phật dạy chúng ta như thế nào? Đang bệnh đây chỉ cho tìm như vậy đó. Thầy chúng ta tìm bệnh thân tâm chúng ta cũng như vậy. Chúng ta phải biết sự chuyển động, phải biết sự chuyển động của bụng phồng xẹp, thở vô thở ra đó. Và chúng ta đi, chúng ta phải biết dở bước đạp, dở bằng cách nào, cảm giác như thế nào, có phải là nặng nhẹ không? Nếu nhẹ là gì? Nhẹ là gió, gió lửa. Nặng gì? Nặng đất nước lửa gió. Nặng là đất với nước. Vì đi mô đồ làm cân không? Cân gì? Cân đất với nước. Vì trong con người thiếu đất với nước. Hay Đức Phật Ngài giải thích để kinh nghiệm thôi. Người ta cân, người ta đo bằng máy móc, mà quý vị không phải như vậy. Trí tuệ chánh niệm. Thầy chỗ này gọi là sati sampajñā, chánh niệm và tỉnh giác. Khi mà quý vị có chánh niệm, có tỉnh giác là biết. Như vậy khi quý vị chú tâm trong thân một phần ở chính giữa con người, một cái tự nhiên nó có cái rúng, thì chú quý vị để một bàn tay chỗ này vậy đó. Nếu quý vị không thấy, lấy tay để nó ban đầu hành giả. Hay tự nhiên quý vị thấy sự chuyển động mà. Và cứ học hoài, nó học hoài. Thì chỗ này chỗ giác ngộ rồi. Không biết trong giây phút nào quý vị hỏi ơi, nó là như vậy, nó là như vậy, rồi thật nó là như vậy. Nà, tiếng Pali gọi là Yathabhutam. Tiếng Anh nói to see the thing as it really are. Nó như vậy gió, nó vô, nó ra, nó vô, nó ra. Không biết trong giúp nào ba bảy phẩm ra đạo nó sánh một lượt. Hiểu, gió là gió. Gió là gió, không có gì, không phải tôi, không phải ta. Cái đó là cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm không phải suy nghĩ. Đi đứng nằm ngồi cũng là đất nước thì do nó đi. Nhưng con người có cái tâm để trị bệnh tâm. Như vậy khi mình hiểu nó rồi, tự nhiên trị bệnh tâm rồi. Mình không hiểu lầm với nó. Sự thật nói như vậy, sự thật nó lợi rồi nó đi, lợi đi. Để hiểu gì? Nó vô thường, nó thay đổi. Mà chúng ta sống với cái sự thay đổi, sống với sự chết. Mà chúng ta không thấy sự chết. Đức Phật Ngài giác ngộ, Ngài nói sự chết rõ ràng. Ngài nói chúng ta có ba sự chết. Một gọi là thường tử, ai cũng chết hết. Ngồi đây ai cũng chết hết. Giác ngộ không giác ngộ. Và Đức Phật làm sao Ngài giác ngộ được? Ngài thấy cái chết từ sát na này, sát na tử này. Khi Ngài thấy sát na tử đó, cái chết là như vậy, Ngài giác ngộ. Ngài vô là một Phật. Thì cái này gọi là Sumicetamarana, không còn chết nữa. Thấy sự chết rồi, cái đó là cái chết. Cái biết cái chết là cái đó, không chết. Đó là trí tuệ, đó là nhàn á, kiên tuệ quán mà chúng ta đang theo dõi. Một cái bài học đơn giản, thân quán niệm xứ rất là đơn giản, step đầu tiên. Rồi nó lên thân thọ tâm pháp nè, bốn cái ở trong con người này, ngũ uẩn sắc thọ tưởng thức. Bây giờ tưởng để đó đi, tưởng là chúng ta cho là đồng hồ, cho là đi, không tưởng ở cái đó. Thầy có cái gì? Thân có nè, thọ có nè, tâm có nè, pháp có nè. Đó là cái gì? Niệm như đơn giản một cái bài học thôi. Nếu tin tưởng một vị giác ngộ, Ngài không còn chết nữa. Nè, tại sao Ngài không chết? Vì Ngài không có tham sân si. Hiểu? Rồi tham sân si nó lộ tướng nó như thế nào, gọi là tham sân si làm chúng ta chết. tham coi tâm chúng ta ngồi đi, nó tâm cứ đi không có ngừng, nó đi sanh rồi, nó tham là đi theo dõi đối tượng. Cõi này cõi dục giới, cái này cũng tốt chứ với chúng ta hết à. Tốt là chúng ta thích, bây giờ không tốt mà chúng ta không thích. Cái mà không thích đó, nghĩa như thế nào? Làm chúng ta buồn, rồi buồn sao? Buồn ra già. Như đó. Như vậy cái tâm ái này là tham ái là nguyên nhân đưa đi đầu thai. Tham này nè. Rồi cái sân là nguyên nhân làm chúng ta già. Ủa cái chết là cái gì? Quên. Có phải vậy không? Ba cái này nè là vi trùng độc nhất ở trong con người mà khoa học nó không có máy. Hồi sáng đó khoa học nó soi vô trong thân cầu xương nhưng mà không qua tâm được, không qua, không hiểu được. Đây là chúng ta soi, soi về quán đó, quán chiếu đó, để thấy rõ. Đây là cái đối tượng thô, nói thân thôi. Mà nếu mà quý vị thấy thân, thân khoa học thì chỉ nói mái nó nói thôi, nó không lành cương mệt. Mà quý vị ngồi quý vị biết, biết sự chuyển động mà không phải mái à. Mái bồm bồm lên số. Quý vị biết. Thở mau, mau hoặc chậm, mau hoặc chậm. Rồi từ cái đối tượng đầu tiên đó, hãy chúng ta tiến tới. Vân người gọi là có tần hà cho đi ta, gọi là tánh ái. Thì Đức Phật mới mô tả cái vấn đề cho chúng ta niệm. Đó gọi là cái thô đó, là niệm thân, nó thô. Chứ người có tánh tham ái. Rồi, có người có sự tham ái vi tế nữa, thì Đức Phật Ngài chỉ cho quán thọ, quán cảm giác đó. Còn có người gọi là người kiến thức. Hãy Đức Phật Ngài chỉ cho niệm tâm. Đó là thô. Và có, nếu mà có cái thức, nghĩa là cái giống như tà kiến, cái chấp, quy tế, thì Đức Phật Ngài chỉ cho niệm tâm, chỉ cho niệm pháp. Đó là đối tượng con Đức Phật cho chúng ta. Cái tánh, hai tánh này lớn nhất mỗi mỗi chúng ta đều có. Một là tánh ái, hai là tánh kiến đó. Cái tiếng Pali gọi là tít thị, giống như tà kiến, thân kiến vậy đó. Vậy đó, hai cái này thôi chúng ta dính mắc nhất. Hay Đức Phật Ngài cho thuốc để chúng ta trị hai cái đó. Và trị được hai cái đó là chúng ta giải thoát. Thì chúng ta gọi là 37 phẩm trợ đạo sanh một lượt. Trong khi mà chúng ta quán thấy một cái xứ nào, thân xứ, thọ xứ, tâm xứ hoặc là pháp xứ. Cho nên gọi là tứ niệm xứ. Không biết chúng ta rơi ở trong cái tánh nào, thầy Đức Phật dạy thích mô tả cho thuốc cho chúng ta bốn cơ việc uống. Từ số 1 này uống tự động là tiên tai. 37 phẩm trợ đạo nó sinh lên một lượt. Thầy qua bây giờ nó cũng tiến bộ, chỉ có để số 1 thôi mà tự động nó lên tới số 3 xe. Hồi trước thầy sang xe sang số nó, vì nó tiến bộ, nó tiến bộ. Thầy Đức Phật giải thích cho chúng ta như vậy. Sang số chẳng khác gì giống như thiền định. Từ số này rồi lên số kia, coi tới 40 đề mục. Còn cái thiền quán này luôn tự động. Quý vị chỉ niệm, ngồi niệm thân thôi, theo dõi phòng, theo dõi xẹp. Hồi trước không bao giờ thấy tâm. Tối tôi buồn, tôi lo. Bây giờ quý vị ngồi thấy tâm. Làm sao thấy tâm được? Đó là vi tế. Việc quý vị thấy được thân này, thấy được hơi thở, thấy được hơi thở mà không thấy được hơi thở là vì thấy được tâm. Có máy tối tân nào chỉ quý vị mua để mà coi? Không có. Mà quý vị hành đúng, cái quả trời trả cho việc ngay trong kiếp này, trong giây phút này. Nên đó là cái chi của sự giác ngộ, gọi là tứ niệm xứ quán thân. Ngày như vậy, thế quý vị đơn giản thôi, ngồi cứ theo dõi. Đôi khi chúng ta buồn chán lắm, tại tâm chúng ta luôn luôn không phải ở một chỗ, nó tìm kiếm, nó quá khứ rồi tương lai cứ buồn, có lo bây giờ chế cho một chỗ nó buồn chán, có gì đâu, để ngồi thấy nhìn thấy gì đâu. Dù tôi không có niệm thì hơi thở vẫn là hơi thở, hơi thở vô hơi thở ra, tôi sống hơi thở đơn giản. Nhưng mà một khi hơi thở nó tới với chúng ta chơi vậy. Chỗ này thì Đức Phật ngày dài cho chúng ta phải thấy nó, và nếu thấy nó tới rồi nó cũng sẽ thấy nó đi. Vì vậy để chúng ta không chấp nó là của ta có bao nhiêu đó thôi. Nếu mà chúng ta kinh nghiệm không nói là lý thuyết, giác ngộ 37 phẩm trợ đạo giác ngộ ở trong thân quán niệm xứ, hơi thở vơi thở ra đơn giản như vậy nè. Đó là thân thôi. Như vậy đề mục dễ ở trong bốn niệm xứ là thân quán niệm xứ về giác ngộ nhất. Rồi nếu mà cái tánh của chúng ta nó vi tế hơn, hay Đức Phật cho tánh ta mô tả chúng ta quán thọ quán niệm xứ. Thọ là cảm giác của viên ngồi đó, tánh ái, thì các cảm giác đau này chúng ta muốn đổi liền, đổi cho mất cái đau này, gọi là như thế này, tần hà, gọi là vedana paccaya tần hà, thọ phát sanh ái, đây vậy nè, thọ luôn luôn là phát sanh ái. Nhưng mà bây giờ cái thọ chúng ta niệm chúng ta thấy rõ cảm giác, nó có niệm nữa, cảm giác là cảm giác cái niệm hoài. Nếu chúng ta niệm thân, thở vô rồi thở ra, đi mặc bước rồi đất cưới như vậy, thấy thở cũng vậy, nhưng độ rất là quy tế hơn thân. Thân đau á, nó một phần thôi, mà tới thở đấy nó thuộc về danh pháp, tới 17 lần của thân đau, nó về 17 lần của thân đau. Với hành giả có tánh ái thì quý vị hợp với thân quán niệm xứ, với thọ quán niệm xứ là giác ngộ chỗ đó đó. Cái thọ là một cái đại sư mà dạy chúng ta, không ai dạy chúng ta hết. Hồi xưa kia chúng ta cũng học bài học với cha mẹ chúng ta ở Đông Phương, người con không nghe lời là phải có roi như vậy đó, để dạy con. Vì sao có chuyện xảy ra nó đau hơn cái roi này 100 lần? Vì vậy đó, bây giờ một roi, hai roi, ba roi, nếu không nghe lời sẽ 100 roi, nó đau mấy 100 lần. Thì đời sống của chúng ta như vậy, để thấy cái cảm giác đau đó, sợ đau, quý ngồi quý thấy gì? Nhất là đau. Rồi đau thật không? Không, xưa đau thật à, xưa chạy đi mi sĩ phi chân sĩ đau thật đó, phải đau thật rồi có gì không phải đau thật à. Bằng cách vì đang ngồi xưa thấy vì đau, mà giờ tới là vì thấy hết đau rồi, thấy mừng thấy vui, ôi giờ tới rồi, chỉ giờ tới thôi. Vậy đó chính là tâm chúng ta dạ, chứ không phải là đau thật. Tâm chúng ta đó là đau tâm. Thọ là một cái cảm giác là một cái cảm giác thôi. Vì thế cảm giác giống như electric vậy đấy, khoa học đó, đừng có đụng nó, nó sốc, nó giật. Khoa học nó tìm ra, đừng có đụng nó, dùng nó mà đừng có đụng, mà đụng là nó giật. Hay cái thọ một cái quẩn của con người của chúng ta, nó là nó, tại sao chúng ta đụng, chúng ta chấp nó là của tôi, nó giật rồi, của tôi, một cái chữ của tôi đó là giật rồi, nắm nó rồi, nó giật. Tiếng Pali gọi là upadhana, gọi là thủ, mà thọ chính là thọ thôi, mà tâm chúng ta chấp. Thì khoa học bây giờ nó tiến bộ lắm, nó làm cho quý vị không có đau, nó có thể cưa tay cưa chân cắt tay cắt chân, họ dùng thuốc. Thuốc bằng cách nào? Giữ tâm của vợ ở một chỗ, của vợ không suy nghĩ, nó giải phóng như thường. Nhưng mà sau khi nó bị đau trở lại, thọ tâm nó thức trở lại, bắt nó lại, nó một phần của con người. Thế đó. Vậy khi mà chúng ta quan tới thọ, thì chúng ta khoan bằng nó, ơi thọ ấy là thọ, thọ ấy là thọ, thọ là như vậy đấy. Như vậy khi mà quán nó, đừng có mong cho nó mau mất. Nếu mong cho mau mất là tham nhảy vào liền, rất là vi tế. Tôi niệm niệm cầu cho mau mất đi, cầu cho mất đó, tham nhảy vào rồi. Hoặc là chúng ta chống đối nó. Mày đau đau, ta không sợ mày. Thà tao chết, ta không sợ mày. Thà tao chết trở lại, ta không sợ. Cái sân hận nhảy ra rồi. Người quán thọ, quán niệm xứ, chỉ quán cho biết thọ là thọ thôi. Nếu quý vị biết thọ là thọ, quý vị mau lắm. Như vậy quý vị quán bằng cách nào? Khi cảm giác nó sinh lên ở trong thần chúng ta không biết chỗ nào, mà khi nó sinh chỗ đó đó, các vị thiền sư hướng dẫn Ngài Ukundala, khi mà chúng ta chú tâm ở chỗ đó là phải tiếng Ngài gọi penetrate, xuyên thấu. Xuyên thấu bằng cách nào? Khi mà chú tâm nơi đó đó, đau, và khi đau đó không có tưởng, là bỏ tưởng rồi, rồi chánh niệm chỉ nghĩ là đau thôi. Chỉ nghĩ là đau, chỗ đó đau thật, mà nó đau, rồi một đau, rồi đau, cứ đau, đau, đau đi. Thì cuối cùng cái đau là cái gì? Là cái tê. Hoặc là cuối cùng cái đau nó không còn cái đau nữa, nó là thọ thôi. Chính là tâm của mình. Cuối cùng cái đau cũng như là mình xuyên qua rồi. Là không phải uống thuốc tê, thuốc mê. Mà hiểu, hiểu thọ là thọ. Hoặc giả, nếu mà đau, đau, đau, đau, đau đó, nó khó chịu. Nó khó chịu, Đức Phật dạy thì coi tâm của mình. Đó. Tâm khó chịu không phải ở trong thọ, mà chính là tâm của mình khó chịu. Tới cái bài học thứ ba rồi. Thầy quan tâm ở đâu? Tâm không thích. Không thích ở đâu? Cho đó là chân thôi tai. Thầy không nghĩ là tai còn chân. Nếu mà giải quyết nó được ở chỗ đó đó, thiền xuyên thấu đó. Không phải là da tôi đau, mà không phải là thịt tôi đau, không phải là gân xương tôi đau, chỉ là cảm giác nó đi, một niệm nó đi, chút một niệm đi, thì cuối cùng cái đó là một cái cảm giác. Mất không? Không. Thì cảm giác nó ở trong cái gọi là thọ xả, khổ, lạc và xả, cái thân của mình vậy. Và khi tới thọ xả là đã ở trong cái trạng thái tê là cuối cùng. Vì vậy khi đi làm rút cái nê, làm lấy chân ra, sợ tôi cho một thuốc tê rồi đốt cái bầm biết mặt đó, tại tôi da tôi đau, răng tôi đau, bây giờ mất mặt rồi, mất răng rồi, thế đâu có đau, vẫn tỉnh à, tê thôi, vì thế hết đau. Cái tâm của mình bị dữ dội đó, tâm mình dữ dội đó. Thầy chỗ quán thọ, nếu mà thân á, nó nhẹ nhàng là giác ngộ trong đó. Mà không giác ngộ trong thân á, thì sẽ giác ngộ ở trong thọ. Và không giác ngộ trong thọ, giác ngộ trong tâm. Nào. Và nếu tới tâm là tới giác ngộ, pháp hết thảy. Ở trong càn khôn vũ trụ là pháp hết. Không có cái gì. Nào. Đất nước lưu gió là đất nước lưu gió. Thọ tưởng hành thích là thọ tưởng hành thích là một cái pháp thôi. Nó hộp lại, nó làm như vậy. Nhân duyên. Pháp trên thế gian tất cả đều nhân duyên hết. Nào. Có trời duyên hết. Thế mây gọi thì chúng ta giác ngộ. Bám phẩy phẩm ra động. Đưa tới sự giải thoát. Là như vậy. Bây giờ hồi nãy nói tới cái khó chịu nhất là cái thọ quán niệm xứ. Cái đau này nè. Xưa có chuyện xảy ra, cái kinh nghiệm trong cuộc đời. Nào, khi mà gặp việc mới biết, gặp việc mới biết. Cô Nguyên Khiêm nhắc về đại sư kinh nghiệm ở trong Stanford, nhà thương nổi tiếng. Có sự xảy ra cái nhiễm trùng làm cho khó, đường tiểu khó. emergency, một nhà thương nhỏ rồi tới đó nó cho về, nó trả lại thứ nhì đưa tới nhà thương lớn danh tiếng nhất. Thì khi mày đi tới đó rồi nó khổ khổ bằng cách khi mà nước nó ở đó nó giữ nó không cho đi, có một cái cảm giống như nó sẽ bẻ vậy đó, nó có một cảm giác không phải nơi phòng xẹp như vậy là đau lần lần bệnh đau được bởi bệnh cảm giác giống như là chết đó. Thì trong lúc đó bác sĩ nha, y tá nó đưa từ chỗ mà là làm máy móc rồi rồi đưa tới phòng để mà ở lại. Thầy trong khi đưa thấy thứ bình tĩnh nhưng mà đưa tới giữa đường đó thì nó bị đau. Đau đau nó lên cơn đau đau nó tức. Rồi người y tá nó hỏi đau, sư nói đau. Dạ. Đau. Nhưng mà muốn người ta cứu á, cứu cho hết đau này không biết như thế nào. Đau. Thầy trên đường đi mà trên đường đi. Thầy sư rung rung đó quán thôi, nó quán. Quá như thế nào? Đau đau. Còn nhận thấy đau nó tăng tăng tăng không chịu được. Rồi thì nhớ là cái tâm, khó chịu tâm, xin nhìn lấy tâm như thế nào? À, tâm, khi mà nhìn lấy tâm, tâm nó làm thinh. Nè. Khi mà có một trạng thái tâm là tâm định giống là thuốc tê, thuốc mê rồi. Tâm định nó không suy nghĩ, quý thầy. Thầy chích thuốc, người ta chích thuốc tê, thuốc mê là họ muốn giải phóng, sao họ giải phóng? Họ đem tâm mình để một chỗ khác rồi. Nhưng mà quán không phải như vậy. Quán thân rồi quán thọ, nó đẩy cho mình đó. Đức Phật có nói quán trí tuệ, quán chiếu. Thầy đó lại nhìn tâm lầm tâm. Thầy chỉ một tích tắc không biết bao nhiêu. Thấy tâm đó lại lầm thích. Khi mà tâm lên tới nó nhìn chỗ đau nó tan. Nó tan mất á, vậy đó. Rồi sư đó lại, sư mỉm cười. Rồi có họ hỏi, người y tá nó hỏi là đau không? Sư nói thân đau mà tâm không đau, xin lỗi. Giống như emotion á, xúc động á. Tâm, thân tôi đau mà tâm tôi không đau. Sư nói vậy, sư nói vậy. Thân tôi đau mà tâm không đau. Thầy bao nhiêu đó bài học mà hướng dẫn quý vị đó, sư đọc lại hết. Nào là các tập hợp pháp là thân tâm này. Khi thay đổi rồi nó có sự khổ. Mà khi hành giả quán thấy sự thay đổi khổ chán nặng cái đó là tự nhiên là con đường giác ngộ. Vậy đó, sư có đọc bài đó, đọc từ thân, từ vô thường, khổ não vô ngã, rồi bắt đầu đọc kinh. Hình như đó là pháp bảo. Nà, pháp bảo nó trổ, đọc bài kinh này, đọc tới khô, khô cổ. Vì giống như thoát cái khổ, vậy đó. Rồi đưa đi tới phòng nằm. Tự nhiên nó giống như mê, giống như mê ủa. Tại sao họ đưa vô trong một phòng chỗ này chỗ chết á? Hồi nãy mình xuất ra khỏi chết rồi. Tức, bây giờ nó đưa khuya 1-2 giờ mà đi trong nhà thương vì thấy vắng teo à. Đưa trong một phòng mà không có ai hết. Thầy sư nhìn thấy tivi thì tivi không có mở. Nào là ly là tách nhỉ. Cái này họ đưa mà người ta gần chết thường thường ta đưa đi cho một chỗ cho chết. Sư nói thôi ôi ơi, hỡi ơi, tay chết rồi. Bây giờ chết tới rồi. Ta đưa mình tới chỗ chết rồi. Thầy cái tâm hồi hộp. Tới tay chết rồi. Ơi, bây giờ phút này mới thật là chết rồi. Làm sao đây chết? Sự tu hành, sự tu niệm. Nhớ, bắt đầu nhớ gì? Nhớ bảy sự trong sạch nó đi chung với phẩm trợ đạo này, giới tình, nghĩ tới giới, những cái giới gì mà quá quan trọng đối với người tu mà mình không giữ được không? Ra lái thấy ồ mình cố gắng giữ giới trong cuộc đời của mình như vậy, thầy tôi nhớ nó phát sinh vui, phát sinh hay lạc, thầy phải sinh giả thì chết. Tới rồi, đó cái gì đó, mình sắp sửa chết thôi. Không có còn chuẩn bị chết. Rồi xin nhớ đây là hình ảnh của Ngài Hậu Tông. Vị này Bồ Tát á, nghĩ lại tại đức tin vậy đó. Vị đó Bồ Tát, Ngài tu trong cuộc đời của Ngài. Ngài nguyện là Bồ Tát. Ngài ngài nhập tịch, ngài đi sanh vào cõi trời Phạm Thiên, đâu có gì đâu. Vậy đó, một cái tư tưởng tốt như vậy khiến cho suy nghĩ như vậy mình cũng đi cõi trời Phạm Thiên. Tại sao? Tại tôi theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, mà thở vô thở ra này ai đắc thiền á từ sanh vào cõi trời Phạm Thiên. Vậy đó, nếu dự giới sanh làm người làm trời dục giới, mà nếu thiền mà đạt được thiền thì sanh vào cõi trời Phạm Giới, cõi trời Phạm Thiên. Rồi sư bối ơi, tôi sanh về cõi trời Phạm Thiên. Vậy đó, cố gắng sanh về cõi trời Phạm Thiên trong giây phút này, không có ai nữa. Rồi cứ bây giờ mình chuẩn bị chết thôi. Thầy chuẩn bị chết sẽ mới nằm. Nhớ ngài Hợp Tông ngài nói, thường thường ngài nằm qua bên tay mặt, tuy rằng trong máy móc nó để đau, sư cũng nghiêng qua tay mặt. Bây giờ mình chuẩn bị chết. Thầy nằm như vậy, nằm chạy chạy, ủa sao không chưa chết chưa tới. Vậy nếu mà mình chết mình sẽ đi cõi trời Phạm Thiên. Tại tôi theo dõi hơi thở. Nhưng lâu cái chạy đủ, tại sao chưa chết vậy? Rồi một người đó, một người y tá nó lại gõ, nó là bây giờ tới 4 giờ ông đi scan, đi chụp, đi chiếu, chụp hình đó. Rồi bây giờ ông muốn uống nước có thể uống bây giờ được. Tôi nói ủa, ông cho nước tôi chi? Muốn cho tôi sống hả? Không, ông uống bây giờ, lát nữa không được uống, không được ăn. Chi vậy? Đem đi scan. Rồi nói, ủa, ông scan cho tôi sống lại nữa hả? Nó vậy đó, giống như một cái giấc mê hải hùng. Sướng mất giấc mê hải hùng. Tỉnh mê mê. Đó, đem scan thôi. Rồi tỉnh, ồ, mình nghĩ cái này hình như bị emotion. Đó, mà emotion này cũng ngộ. Một giấc ngủ mê hải hùng. Nói như vậy, đây là câu chuyện cái quan, sư mới nói cái việc quan thọ quan niệm xứ. Mà sư hiểu cái đó. Đau, tuy nhiên mà một giây phút đó, ban đau mà coi là tâm, tâm mình giận nó không. Tuy nhiên đeo cái tâm nó không làm thế, nó không suy nghĩ. Thầy mình đâu chấp là chân tôi đau nữa, bụng tôi đau nữa, đâu có chấp nữa. Hồi trước bụng của tôi, bây giờ bụng tôi đau, bao nhiêu rồi thôi. Mà khi bỏ cái tư tưởng đó, chân niệm làm việc như vậy, chân niệm làm việc, hướng dẫn, niệm thân, bây giờ niệm thọ không qua nổi niệm tâm làm thích. Vậy đó, rồi sư cười, ủa, vậy đó. Rồi nó nói sao, ông sao, đau sao, sao nó không, thân tôi đau, tâm tôi không đau, tôi chết là cho chết, tôi sẽ đi cõi trời, tôi đi vô gót rồi. Sư nói vô gót rồi. Rồi sư còn cho bài học, đó là sư hơi quá lố. Qua lố là sư, một người y tá lời sang sóc sư. Tôi nói ông tốt quá, ông có giới đức, không làm ác. Đức Phật chúng tôi dạy không làm ác, làm những việc lành. Ông làm gì? Ông chết ông sẽ đi cõi trời, mà không phải đi cõi trời sắc giới. Tại sao? Ông chưa có purify được mày. Ông chưa có hành thiền. Sư nói không vậy. Rồi sau ngày mai trở lại, ba ngày mai đó, mấy người y tá nó lại có một bà lớn tuổi, chắc lẽ bà đó bà nghe I will go with you. I will go, nghĩa là tôi chết đó, sẽ đi cõi trời. Tôi nói the God of the God of the Buddha, God of the Krayoso of the, nghĩa là Thượng Đế Chúa thì ở đó thôi, Phạm Thiên của Đức Phật cũng ở đó, Phạm Thiên của mấy các tôn giáo cũng ở đó thôi. Sẽ cần nói vậy. Rồi bà đó bà nói lại gặp đấy, sư nghĩ ngày bà này chắc nghe sư nói. Sư nói tôi I will go to Brahma, I will go with, to stay with the God. Vừa nói tiếng Việt vừa nói tiếng tiếng Anh trên đất đó. Đó là câu chuyện xảy ra thọ quán niệm xứ của chúng ta. Nếu quý vị ngồi đôi khi quý vị niệm trúng đó, chỉ là kêu xuyên thấu thôi, không phải da tôi đau, không phải thịt đau, không phải xương tôi đau, không có suy nghĩ cái gì đấy. Cứ định rất là hay. Nào, định không đi nó xuyên thấu. Vậy đó. Đó là quý vị ngồi đó. Quý vị ngồi đó đau, sư thấy đọc viện ngồi đau hơn sư. Mà quý vị không đi bác sĩ đâu. Quý vị không chạy đi vào sáng đâu. Đứng dậy là hết đau rồi. Đau này do tuệ quán. có vipassana nhanh á, mà vì thấy thọ thay đổi, thân thay đổi thân khổ, thọ thay đổi khổ, tâm thay đổi khổ, tất cả thay đổi khổ, bấy nhiêu đó thôi, khổ do sự thay đổi, à vậy đó. Đó là thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, đối tượng khác nhau nhưng mà cái sự kinh nghiệm giống nhau. Đây là nói sơ qua về thọ, thân thọ tâm pháp, chi pháp rất là nhiều, chi tiết chúng tôi học cả cuộc đời. Chừng nào tôi mới hết học đây? Đặt câu hỏi. Thầy xưa nói, khi nào đắc quả Niết Bàn rồi đó. Rồi nếu đắc quả Niết Bàn còn học không? Học cho đến khi không còn thân tâm này nữa. Rồi, hết học rồi, cho nên gọi là vô học. À, đó gọi là A-la-hán nhập Niết Bàn rồi. Sự an vui tuyệt đối, độc nhất, không còn trở lại sự đau khổ ở trong tâm giới nữa. Nếu quý vị có niềm tin chắc chắn với một vị giác ngộ, thì đây là con đường đi của quý vị, không còn thắc mắc gì. Lời giải hôm nay chỉ giải thích đôi điểm thắc mắc của hành giả, tại sao lại đây mà cứ khuyến khích tôi theo dõi như vậy, ngồi cái theo dõi hơi thở thở mà đi theo dõi mặt bước trái bước, chân mặt bước trái là chân mặt, nhưng để ý chánh niệm ghi nhận chuyển động chuyển động chuyển động, đó là do chân mắt rồi chuyển động hòa nặng nhẹ, lâu lâu nó sẽ đo hiện ra, trong khi mà cái tuệ quán nó sinh lên mà không còn tưởng nữa, đó gọi là tâm định ở trong thân quán niệm xứ. Thầy giáo đi đến đây xin tạm dứt, nguyện an tâm bảo hộ trì vì được sự an vui, tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.